Người chơi hung mãnh, chương 952, suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ ngưu cơ giáp bên trong buồng lái này bộ hình chiếu bảng bên trong. Chiếu lấy trên trăm hạng máy truyền cảm đo đạc đến trong ngoài giới cùng đinh chân tự thân số liệu. Rõ ràng đánh dấu hắn trước mắt linh lực tốc độ khôi phục là trạng thái bình thường 10. Gặp nguyền rủa, vẫn là nói bị bất chi bất giác hạ giảm ích hiệu quả. Linh khí mỏng manh đi. Nằm tại trên ghế nằm lý ngang, nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ ngồi tay vịn, làm cho dây leo chế ghế nằm dưới đáy mọc ra sợi thực vật đâm vào thổ nhưỡng chỗ sâu đồng thời. Chậm ung dung nói, phiến khu vực này rời rạc năng lượng, so thế giới hiện thực còn muốn cằn cỗi. Đinh chân tự vô ý thức hướng khoang điều khiển hình chiếu bảng nhìn lại. Một giây sau, trong khoang liền vang lên trí tuệ đích thanh âm êm ái. Kiểm tra đến trước mắt cơ giáp ở vào năng lực kém lượng phản ứng khu vực. Phải chăng tiến vào tiết kiệm năng lượng tiêu hao thấp hình thức? Năng lực kém lượng phản ứng. Đinh chân tự trong lòng run lên. Một cỗ chẳng lành cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Làm đặc sự cục cơ động đặc khiển đội thành viên. Hắn có quyền hạn biết được một chút tại dị học hội nội bộ bị cho rằng là thường thức. Nhưng ngoại giới người chơi không nhất định biết đến tin tức. Bình thường mà nói, một siêu phàm người, mặc kệ hắn lựa chọn là đầu nào hệ thống sức mạnh. Sử dụng năng lượng là linh lực, ma pháp, áo thuật vẫn là nội lực, ete, tại dưới đại đa số tình huống, đều là cùng ngoại giới tương liên thông. Đạo pháp muốn từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí. Áo thuật muốn điều động quanh mình năng lượng nguyên tố. Liền xem như nội lực, niệm năng lực, gợn sóng các loại nhìn như vĩ lực quy về tự thân hệ thống sức mạnh. Cũng không phải cùng ngoại giới hoàn toàn cách biệt, vẫn là phải dựa vào ngoại giới năng lượng tiếp tế, tỉ như hô hấp thổ nạp, để hoàn thành năng lượng tuần hoàn. Tại cái này một thần bí học lý luận cơ sở bên trên, lại diễn sinh ra mặt khác mấy loại tương quan khái niệm, bao quát lại không giới hạn trong phản ma pháp lực trận. Tại nhất định khu vực bên trong áp chế tất cả ma pháp hiệu quả. Pháp thuật, loại pháp thuật năng lực cùng siêu tự nhiên năng lực. Tĩnh mịch ma pháp khu. Bất luận cái gì, siêu tự nhiên khái niệm, đều không pháp tồn tại. Cuồng loạn ma pháp khu. Tất cả pháp thuật hiệu quả đều đem vặn vẹo. Cùng thường thấy nhất, năng lực kém lượng phản ứng khu. Cũng chính là tục xưng linh khí suy yếu. Tất cả dẫn động ngoại giới năng lượng mà không phải vận dụng tự thân lực lượng đến đạt thành siêu tự nhiên hiệu quả. Đều đem giảm một chút. Đồng thời tại linh khí tốc độ khôi phục trên cũng sẽ có điều giảm xuống. Nhưng, dựa theo dị học hội điển tịch biểu hiện, thế kỷ 21 thế giới hiện thực, đã coi như là mấy lần linh khí suy yếu về sau mạt pháp thời đại. Tại sao có thể có so thế giới hiện thực còn muốn suy bại khu vực? Hơn nữa nhìn chung quanh cỏ cây sinh trưởng tình trạng, cũng không giống là bị rút khô linh khí hoang vu xám trắng thế giới a, ngô. Hoen hai híp mắt, ba một tiếng, khép lại trên tay Sa Chi Thư. Thanh âm trầm giọng nói, phiến khu vực này rời rạc năng lượng mật độ, chỉ so với tĩnh mịch ma pháp khu hơi cao hơn một chút. Hắn từ ba lô cột bên trong lấy ra một bình nhỏ màu lam ma dược. Uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi nói, khôi phục linh lực ma dược ngược lại là có thể bình thường có hiệu quả. Bất quá bất luận cái gì ma dược ngắn hạn uống, đều sẽ sinh ra nghiêm trọng tính kháng dược. Cân nhắc đến phiến khu vực này không gian khả năng rất rộng lớn. Cá nhân ta đề nghị các vị từ giờ trở đi, giảm bớt hết thảy có thể hao tổn. Hoen hai ngữ tốc không vội không chậm, biểu lộ thong dong mà bình tĩnh. Trên thực tế, tất cả mọi người biết làm truyền thống người thi pháp hắn. Khả năng mới là chịu ảnh hưởng lớn nhất một cái kia. Đối với pháp sư mà nói, quá mỏng manh ngoại giới năng lượng, sẽ sinh ra cùng loại với cao nguyên bệnh mặt trái phản ứng. Nhẹ thì toàn thân khó chịu, tứ chi không còn chút sức lực nào. Nặng thì đau đầu mất ngủ, hô hấp khó khăn, nếu là một chút tứ chi yếu đuối. Nhất định phải dựa vào pháp lực để duy trì triệu chứng sinh mệnh pháp sư. Trực tiếp ngất đi cũng không phải là không được. Nhưng từ ở bề ngoài đến xem, Hoen Hai cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu. Thái độ Chi trầm ổn, đều gần sánh bằng bên cạnh ngay tại trống lên che nắng dù Lý Ngang. Cũng không biết là cưỡng ép trèo trống, không muốn để cho người khác nhìn ra sơ hở, vẫn là căn bản không chịu ảnh hưởng. Tóm lại, trước điều tra một chút cảnh vật chung quanh đi. Hoen Hai quét đám người một chút, từ ba lô cột bên trong lấy ra một đài máy bay không người lái. Vừa muốn cầm lấy điều khiển trang bị, điều khiển máy bay không người lái cất cánh quan sát bốn phía. Liền thấy một đạo thô to như thùng nước lôi đình, từ cao không tầng mây ở trong nháy mắt đánh xuống. Trực tiếp trúng đích Hoen Hai. Ầm ầm, ngột ngạt mà to tiếng sấm, hậu chi hậu giác địa ở trên vùng hoang dã vang lên. Lấp lánh chướng mắt quang mang lóe lên liền biến mất. Khụ khụ, mới vừa rồi bị lôi quang thôn phệ Hoen Hai đứng tại chỗ. Màu nâu áo khoác cạnh góc bốc lên cháy đen sương mù. Hắn biểu lộ khẽ biến, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, để vô ý thức nâng lên vũ khí người chơi khác không nên khinh cử vọng động. Chờ một chút, ta không sao. Vị này đến từ gác chuông pháp sư, cầm trong tay khói đen bốc lên máy bay không người lái mảnh vỡ vứt trên mặt đất. Khoát tay áo trưởng, biểu lộ quái dị nói, kia đạo lôi điện mục tiêu chủ yếu mà là trên tay của ta máy bay không người lái. David nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Kia đạo lôi điện chủ yếu uy lực đều tập trung ở ta lấy ra máy bay không người lái bên trên. Lôi điện dư ba bị trên người ta mang theo ma pháp đạo cụ hấp thu. Hoen Hai suy tư một lát, ngẩng đầu nói với David, trên người ngươi cũng mang theo máy bay không người lái a, xuất ra một đài. Sau đó lập tức vứt bỏ. Người nói là, David con mắt có chút nheo lại, trầm mặc một lát, từ ba lô cột bên trong lấy ra một đài FBI sản xuất máy bay không người lái. Lần này hắn hấp thụ Hoen Hai giáo huấn, vừa mới lấy ra, liền đem nó xa xa ném ra ngoài. Ầm ầm, lôi đình lần nữa giáng lâm, tinh chuẩn trúng đích David ném ra máy bay không người lái, đem nó đánh cho mảnh vỡ, văng tứ tán. Quả nhiên, Hoen Hai ánh mắt lấp lóe, xuất ra triệu hoán vật, sẽ bị công kích sau, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Xuyên qua rừng rậm, đến Thương Bạch Thánh Sơn chân núi, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 5 giờ, nhiệm vụ ban thưởng. Không, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, nhiệm vụ lần này bên trong. Quân đội bạn tổn thương che đậy đem tạm thời quan bế. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hệ thống nhắc nhở âm đột ngột vang lên. Đám người hơi biến sắc mặt, lẫn nhau ở giữa liếc nhau. Các ngươi cũng nghe đến hệ thống thanh âm a? Hoen Hai hít sâu một hơi, từ ba lô cột bên trong xuất ra trang giấy cùng bút chì. Để bảo đảm mọi người mục tiêu nhất trí, ta đề nghị mỗi người đều trên giấy viết xuống mình tại thế giới hiện thực tiếp thu được kịch bản nhiệm vụ miêu tả, cùng vừa rồi nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Đây đúng là tất yếu tiến hành. Đêm dài sắp tới kịch bản nhiệm vụ hậu tố là một chuỗi dấu chấm hỏi. Cũng không có đánh dấu là đoàn đội hợp tác vẫn là đoàn đội cạnh tranh. Nói không chừng liền có người nhiệm vụ mục tiêu cùng cái khác người tương phản. Là ngăn cản người khác hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là dứt khoát liền là tiềm ẩn tại đội ngũ bên trong. Giết chết những người khác. Trong kho tài liệu không thiếu án lệ tương tự. Tất cả mọi người là giàu có kinh nghiệm người chơi. Liền xem như đinh chân tự cũng đúng những này tiềm ẩn quy tắc xe nhẹ đường quen. Riêng phần mình từ ba lô cột bên trong lấy ra giấy bút hoặc là cùng loại vật dẫn. Viết xuống mình nghe được nhiệm vụ miêu tả. Sau đó trong cùng một lúc kết thúc viết. Cùng một chỗ lấy ra. Lẫn nhau so sánh. Cách chương.